Chiêu quân săn chồng, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Doãn Thức Câu nháy mắt có chút luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng có vẻ mặt này. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ cảm thấy bị thương tổn. Nàng hẳn là rất tự tin. Cho dù có bị cự tuyệt, cũng sẽ nhận định đó là vấn đề của người khác mới đúng. Đàm cô nương, ta cũng không phải có ý tứ này. Quên đi, Doãn trang chủ không cần giải thích cái gì với ta. Là do ta rất không biết có chừng mực. Về sau ta, nàng cúi đầu, quay lưng lại, ta về sau sẽ không lại đến quấy rầy Doãn trang chủ. Thực xin lỗi, nàng bước đi, ở trong lòng âm thầm đếm lấy. Một, hai, đàm cô nương, Doãn Thức Câu hoảng hốt gọi nàng lại. Nàng vẫn chưa quay người lại. Doãn trang chủ yên tâm. Ta lập tức rời đi. Ngươi không có quấy rầy ta. Mời ngươi ở lại. Hắn thỏa hiệp rồi. Ai bảo hắn không có cách nào thấy nàng thất vọng rời đi như vậy chứ. Nàng như cũ đưa lưng về phía hắn. Nhưng mà ta không phải thực khiến người ta chán ghét sao? Doãn tam thiếu gia thấy ta. Bộ dạng giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy. Doãn trang chủ thấy ta cũng vậy. Vẻ mặt cũng như muốn đuổi ta đi. Đi đến chỗ nào cũng không được hoan nghênh. Ta không biết ta cuối cùng làm sai cái gì. Cũng không phải bản thân mong muốn đến Bích Liễu Sơn Trang. Khóe miệng nàng hơi cong lên. Nhưng thanh âm lại có vẻ thống khổ đáng thương. Đúng rồi, Thức Kiêu. Hôm qua hắn thử hỏi Thức Kiêu cảm thấy nàng như thế nào. Không nghĩ tới Thức Kiêu đối với nàng thật sự thay đổi thái độ. Nói cảm giác đối với nàng hoàn toàn tan biến. Mỗi lần cùng nàng gặp mặt không đến một khắc đồng hồ. Cũng muốn một đao chém nàng. Thậm chí còn hỏi hắn tại sao muốn thu mua giấy nợ Đàm gia. Làm ra quyết định sai lầm này. Chỉ thấy trăm hại mà không mang lại ích lợi gì. Muốn hắn hãy mau đem nợ nần thu hồi. Đem người đuổi đi, miễn cho hắn sai người đi giết nàng. Hắn không biết hai người bọn họ trong lúc đó xảy ra vấn đề gì. Nhưng mặc cho hắn tưởng tượng như thế nào, cũng không có cách biết rõ Thức Kiêu tại sao lại đối với nàng lại bài xích như vậy. Nàng rõ ràng tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến hắn phải dùng hết năng lực cùng ý chí. Mới có thể khắc chế bản thân không tiết lộ là yêu thích nàng a. Nhưng Thức Kiêu lại đối với nàng vô tình, hắn không thể lừa gạt bản thân hắn không có cảm giác tức giận. Nhưng nếu bởi vì Thức Kiêu đối với nàng vô lễ, làm nàng bị tổn thương nhiều như vậy, thế cho nên hắn chỉ mới nói đơn giản có mấy câu đã có thể xúc phạm tới nàng. Vậy thì Thức Kiêu làm hơi quá đáng. Không phải, Đàm cô nương, ngươi tốt lắm, là vấn đề của ta. Mời ngươi, thấy nàng khổ sở như vậy. Hắn lại bực bản thân, ta không có cách đứng dậy giữ lại, cho nên mời ngươi ở lại đi. Đàm Chiêu Quân ngẩn ra, trong lòng lại áy náy rồi, hốc mắt không hiểu nóng lên, nàng diễn quá mức rồi, thế nhưng lại làm cho hắn mở miệng nói ra lời này. Nàng lập tức xoay người trở lại phía trước cửa sổ, ngươi đừng nói như vậy, ta, thực xin lỗi, ta, được rồi. Chúng ta đều đừng nói nữa. Doãn Thức Câu biết được nàng vì sao xin lỗi. Thật là một cô nương thiện lương. Nàng không cần xin lỗi. Bởi vì hắn cố ý nói như vậy. Vì muốn giữ nàng lại. Được rồi, Đàm Chiêu Quân gật đầu. Lộ ra nụ cười xinh đẹp. Muốn bỏ đi đáy lòng đang giàu dĩ. Không hiểu sao lại đau đớn. Kỳ thật ta hôm nay tới là để trả lời Doãn trang chủ. Đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, đến kỳ hạn hắn cho nàng, nhưng hiện nay Thức Kiêu căn bản không có khả năng cưới nàng. Nếu nàng đáp ứng thì sao? Hắn phải giải quyết như thế nào? Trực tiếp nói cho nàng biết Thức Kiêu sẽ không cưới nàng sao? Hắn nhíu mày, nhanh chóng phủ định việc gây thương tâm cho nàng. Đàm cô nương, mời ngươi quên điều kiện ta đưa ra đi. Chuyện này đối với ngươi cũng không công bằng. Là ta thiếu suy xét, tốt lắm, tên Doãn Thức Kiêu kia quả nhiên đã xử lý tốt, không biết hắn nói như thế nào đối với đại ca hắn. Nói vậy nghe không tốt chút nào, mà Doãn Thức Câu nghe xong, đối với nàng lại có cảm xúc gì, nếu tên kia hại nàng săn phu càng khó khăn, thì nàng sẽ tìm hắn tính sổ. Thật vậy chăng? Âm thầm cân nhắc, ngoại trừ đáy mắt nàng lóe tinh quang, vẻ mặt lại có chút kích động nằm úp sấp tựa vào trên bệ cửa sổ. Trong suốt nhìn hắn, ta thật sự không cần gả cho đệ đệ dã man tính tình nóng này kia của ngươi sao? Doãn Thức Câu hơi kinh ngạc, hắn biết Thức Kiêu tính tình tương đối kém, nhưng nóng nảy, dã man, ba ngày nay Thức Kiêu cuối cùng đối với nàng đã làm cái gì? Làm nàng lại có cảm giác này đối với hắn, hơn nữa giống như sợ tới mức không nhẹ, nhìn hình dạng của nàng giống như đem hắn trở thành tấm gỗ cứu mạng đi. Là thật sự, coi như không có chuyện này. Hắn lập tức gật đầu. Thật tốt quá, chấm chấm, Đàm Chiêu Quân giả bộ ra bộ dạng nhẹ nhàng thở ra. Nở ra nụ cười xinh đẹp, cũng không biết vì sao, nhưng lại cảm thấy hốc mắt nóng lên. Trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Đàm cô nương, Doãn Thức Câu thấy nàng chảy xuống nước mắt an tâm, trong lòng vạn phần áy náy. Nàng kinh ngạc, mạnh mẽ quay lưng lại, lung tung lau đi nước mắt. Kỳ quái, nàng không định dùng chiêu nước mắt này. Làm sao có thể, không hiểu làm sao lại khóc. Ta, thanh âm có chút nhỏ vụn. Nàng càng hoảng càng nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Nàng thật sự không muốn khóc mà thực xin lỗi. Ta không sao, ta cũng vậy không biết tại sao lại khóc. Thật sự là, thật kỳ quái, đôi mắt của ta, chấm chấm, hỏng mất, Đàm cô nương chẳng qua cuối cùng có thể yên tâm rồi. Doãn Thức Câu nhẹ giọng nói, nhìn bóng dáng nàng, thấy nàng liều mình lau nước mắt, ngực càng thêm thấy đau. Ta thật xin lỗi, không nên nói như vậy. Đàm Chiêu Quân quay người lại. Nước mắt đã ngừng, nhưng trên mặt còn nước mắt, hốc mắt hiện hồng, có vẻ điềm đạm đáng yêu, mềm mại làm người thương tiếc, nhưng bản thân lại hoàn toàn không tự biết, là ta yêu cầu Đàm cô nương quá đáng. Thấy bộ dáng này của nàng, Doãn Thức Câu trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng áy náy đối với nàng. Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương mới 18 tuổi. Thình lình gia cảnh xảy ra biến cố lớn. Đã làm nàng đủ hoảng loạn rồi, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại phải đối mặt hắn thương nhân lãnh huyết này, chỉ cho nàng thời gian 3 ngày suy nghĩ, trên thực tế là muốn cho nàng biết không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chôn vùi hạnh phúc cả đời của chính mình. Làm nàng bị giày vò 3 ngày, làm mất đi ý chí của nàng, nàng đương nhiên không thể thừa nhận, không. Không phải như thế, nàng lắc lắc đầu, thiếu nợ thì trả tiền. Đương nhiên, Doãn Trang chủ kỳ thật đã giúp Đàm ra một đại ân. Nếu không có Doãn Trang chủ thu mua tất cả giấy nợ của Đàm ra chúng ta hẳn đã bị chủ nợ cắt thành từng mảnh nhỏ rồi. Đây là sự thật, cũng là lời thật lòng của nàng. Doãn Trang chủ, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Đàm cô nương không cần nói lời cảm tạ. Động cơ của ta không phải phải trợ giúp Đàm gia, ta là có mục đích mà. Doãn Thức Câu quay mặt sang một bên, giọng điệu có chút nhỏ nhẹ. Nàng nhíu mày, cái gì, nàng là thật tâm nói lời cảm tạ. Hắn đây là có thái độ gì? Trong lòng có chút không vui, đang muốn nói lời mỉa mai. Lại phát hiện hắn trên mặt hiện lên một tầng đỏ sậm. Chẳng lẽ, hắn nếu được người khác mang lòng biết ơn? Sẽ cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng không vui nhất thời trở thành hư không, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng cố ý tiến đến cửa sổ thăm dò, càng thêm tới gần hắn. Tuy vậy, ta vẫn vô cùng cảm tạ Doãn Trang chủ. Không cần, ta chỉ coi đây là một thủ đoạn. Doãn Trang chủ, nàng ngắt lời hắn, nghịch ngợm cười, híp lại đôi mắt hạnh nhìn tầng đỏ sậm kia mở rộng đến cổ. Quả nhiên như nàng đoán. Hắn không có thói quen nhận lòng biết ơn của người khác. Chuyện gì? Hắn chật vật nói, nàng thấp giọng cười khẽ. Doãn Trang chủ chỉ cần nhận lòng biết ơn, nói tiếng không cần khách khí là được. Ngươi, nghe thấy tiếng cười, Doãn Thức Câu rất quẫn bách, nhịn không được chừng nàng liếc mắt một cái. Nhưng nhìn thấy bộ dáng nàng tươi cười chân thành, mới vừa rồi ngực vẫn buồn đau xót khi nhìn thấy nước mắt của nàng. Liền dần dần trở lại bình thường. Nàng, vẫn nên thích hợp cười như vậy. Xin lỗi, ta không nên cười, nhưng mà, Đàm Chiêu Quân rất muốn cố nén cười, nhưng thật sự nhịn không được. Nàng không bao giờ dám nghĩ tới đại nam nhân mạnh mẽ này sẽ có một mặt đáng yêu như thế. Cách chương.